Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 353, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giang và Cố Hải cũng nghĩ như vậy. Một người thì hứng thú với thủ đô, một người thì ở cùng thành phố có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cao Hổ không chọn trường đại học ở Bắc Kinh. Anh ta điền các trường trong tỉnh. Điểm số anh ta ước tính là thấp nhất trong số họ. Hơi thấp nhưng bản thân Cao Hổ đã rất hài lòng. May mắn thì có thể vào được trường đại học, kém hơn thì cũng có thể vào cao đẳng, cũng coi như là sinh viên rồi. Cao Hổ rất hài lòng, nhưng mọi thứ vẫn phải đợi đến khi nhận được giấy báo nhập học mới có thể chắc chắn được. Nhà họ Hứa, Viên Quỳnh Phương còn căng thẳng hơn cả khi mình đi thi. Anh nói xem A Thiệu có đỗ không? Hứa Tùng Sơn trầm mặc. Em không có tự tin vào A Thiệu đến thế sao? A Thiệu thì em không lo, em lo cho Sương Sương. Lỡ như con bé không đỗ thì phải làm sao? Sương Sương không yếu đuối đến vậy. Hơn nữa anh thấy cô ấy khá thông minh, không đến nỗi không đỗ. Hứa Tùng Sơn rất bình tĩnh. Năm nay cạnh tranh gay gắt lắm, mấy triệu người tham gia, vòng sơ loại đã sàng lọc gần một nửa. Nếu không thì còn căng thẳng hơn. Viên Quỳnh Phương sao có thể không lo lắng được. Chắc chắn sẽ đỗ. Em còn không bằng dọn dẹp phòng trước đi. Tiểu Bảo và Tuế Tuế sắp về rồi đấy. Nói đến cháu trai cháu gái, Viên Quỳnh Phương cười tươi như hoa. Anh nói đúng, em phải dọn dẹp phòng thôi. Nhà họ có bốn người. Viên Quỳnh Phương suy nghĩ rồi nói. Đúng rồi, còn anh trai của Sương Sương nữa. Phòng khách cũng phải chuẩn bị chứ. Cha không phải tặng cho Sương Sương một cái nhà sao? Lúc đó em hỏi A Thiệu xem có cần dọn dẹp trước không? Cũng được, lúc đó tính tiếp. Viên Quỳnh Phương nói, nhà họ Cố, sau Tết, những người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần lượt nhận được giấy báo nhập học. Trong đội, Cao Hổ là người nhận được sớm nhất. Thúy Hoa vui mừng đến nỗi muốn đốt pháo ăn mừng ở cửa. Bà nội Cố cười ha ha chúc mừng. Thúy Hoa ngượng ngùng, cảm kích nói, bác ơi, nhờ có nhà bác, nếu không thì con trai nhà chúng tôi làm sao có bản lĩnh này được. Bà nội Cố cười nói, cũng nhờ Tiểu Hổ chăm chỉ, chịu học, vài ngày sau, có thêm mấy thanh niên trí thức trong đội cũng nhận được giấy báo nhập học. Còn Cố Sương vẫn chưa nhận được. Cố Giang có chút lo lắng, nghi ngờ mình có phải không đỗ hay không. Cố Sương nói, có thể trường ở Bắc Kinh chậm hơn, không đến nỗi chúng ta không ai đỗ chứ. Cố Hải gật đầu, anh rể cũng chưa nhận được mà. Cao Hổ đã đỗ rồi. Mặc dù là trường đại học bình thường ở tỉnh, không phải trường trọng điểm gì nhưng cũng rất tốt rồi. Anh rể của cậu ấy sao có thể trượt được chứ? Cố Giang nghĩ cũng phải, hơi yên tâm hơn. Sau đó, ngày hôm sau, đã nhận được giấy báo nhập học. Cố Giang cầm tờ giấy báo nhập học, tay hơi run. TBC ta đỗ rồi, anh ta thực sự đỗ rồi. Chúc mừng anh nhé, em biết là anh làm được mà. Cố Sương cười nói, Lưu Ngọc cũng rất vui. Sáng sáng chớp chớp mắt. Cha ơi, đỗ rồi ạ. Đúng vậy. Lưu Ngọc cười trả lời. Ngoài Cố Giang, Cố Hải và Cố Tiểu Vũ cũng nhận được giấy báo nhập học. Nhà họ Cố có ba người liên tiếp đỗ đại học. Cả đội đều sôi sục. Trời ơi, một nhà ba sinh viên đại học. Nhà họ Cố lợi hại quá rồi. Họ nuôi dạy con cái thế nào mà đứa nào cũng giỏi thế này. Cách trương.